Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, động thủ. Yến Phong ánh mắt lăng liệt, nói: "Ta cũng chờ ngươi rất lâu." Người này một mực tiềm phục tại một bên, chắc hẳn mục tiêu đúng là mình. Cái kia thân phận của hắn cũng rất rõ ràng. Lần này Anh Hoa Thần Điện đến người mạnh nhất, Thiên Thánh Minh. Trông thấy Yến Phong bị ngăn trở, Tống Bất Phàm trầm giọng nói: "Là lúc này rồi." Lập tức, đã sớm chờ đợi ở đây dưới một đám cao thủ lập tức chuẩn bị động thủ. Hướng Vân Tiểu Tiên triển khai cứu viện, tuyệt không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì. Ấy ra ra, mới vừa quyết chiến thực sự là quá đặc sắc, nhìn ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Không bằng tới luận bàn một chút. Gia Tắc Nhĩ đột nhiên đứng dậy, chắn Tống Bất Phàm đám người phía trước. Nóng bỏng kim mang từ Gia Tắc Nhĩ trên thân bạo phát ra. Theo tới còn có lực lượng đáng sợ uy thế, ép tới đám người không thẳng lên được eo. Kẻ thật là đáng sợ. Để ta chặn lại bọn họ. Tống Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Bén nhọn kiếm thế thấu thể mà ra. Tất nhiên cơ đồ dạy người đã đến rồi. Tự nhiên đã sớm làm xong ngăn cản bọn họ chuẩn bị. Giết. Tà Dương quát lạnh một tiếng. Thân thể đằng không mà lên. Trên người bộc phát ra âm lãnh khí thế. Nhưng kim quang lóe lên. Một cái phía sau kim quang lóng lánh. Kích động người cánh tóc vàng đại xuất ca chắn phía trước hắn. Cười nói. Không cần đến gấp gáp như vậy đi. Đối thủ của ngươi là ta. Đang chuẩn bị rời đi Tô Khả Nhân. Giới sắc đám người đều bị Gia Tắc Nhĩ người ngăn lại. Trên người khí thế như hồng. Chiến ý ngập trời. Cũng là cường giả tuyệt thế. Một trận kịch liệt đại hỗn chiến sắp triển khai. Vân Tiểu Tiên bị bát thần sức lực. Thảo Chỉ Quỳ cùng thần Nhạc Bách Hạc ba đại cao thủ vây công. Xú nha đầu, thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay ngươi là trốn không thoát. Bát thần sức lực cười gằn một tiếng. Duỗi ra song trường. Mãnh liệt trưởng phong bên trong một đường hừng hực địa hồng mang cùng một đường lạnh lẽo u sâm. Bạch mang thành hình đinh ốc xoắn cùng một chỗ xông về trước đằng đi. Ha ha, tiểu muội muội, theo không đi thôi. Thảo Chỉ Quỳ một thân nóng bỏng khí tức điên cuồng cuồn cuộn. Tinh thuần chân khí hóa thành một đầu uy mãnh hàng dài. Hướng rơi dụng Vân Tiểu Tiên bôn tập đi. Tiểu muội muội, xin lỗi. Thần Nhạc Bách Hạc trong tay sáo trúc tiết lộ phong mang. Tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao. Cuối cùng vậy mà triệt để thực chất hóa. Hướng về Vân Tiểu Tiên nhanh chóng phách chạm đi. Hừ, ba người đánh một mình ta. Không biết xấu hổ. Vân Tiểu Tiên tức giận không thôi. Một kiếm vung ra. Ba người công kích đánh vào kiếm mang bên trên. Vậy mà như đánh vào kim cương bên trên đồng dạng. Phát ra tiếng leng keng. Thân thể một trận lay động. Sắc mặt một trận ửng hồng. Ba người thực lực đều không kém Vân Tiểu Tiên. Liên thủ chi lực là bực nào uy mãnh. Mặc dù là dư ba, nhưng ba cỗ lực lượng hợp lại cùng nhau cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Cũng may cổ Vân gia huyền công thần diệu, cũng không nhận thương tổn quá lớn. Nhưng nếu như không có cứu viện, nàng bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thiên Thánh Minh một mặt cười nhạt nói, xem ra lần này nhiệm vụ của ta đã hoàn thành một nửa. Hiện tại ai cũng biết Vân Tiểu Tiên là mục tiêu của bọn hắn, nếu không tuyệt đối không có khả năng bát thần sức lực ba đại cao thủ đồng loạt ra tay. Yến Phong một mặt âm lãnh nói, hoàn thành một nửa, chẳng lẽ ngươi thực cho là ngươi có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người sao? Ngươi sai, ta một nửa khác nhiệm vụ cũng không phải muốn giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Thiên, Thánh Minh nụ cười trên mặt biến lạnh lẽo đứng lên. Nói, ta một nửa khác nhiệm vụ mà là ngươi. Ta, Yến Phong cười ha hả. Nói, ta có thể không cảm thấy ta giá trị nhiều tiền như vậy. Lại có thể cùng Vân gia tiểu công chúa đánh đồng với nhau. Thiên Thánh Minh lần nữa lắc đầu nói. Mặc dù ngươi đối với Anh Hoa Thần Điện tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng còn xa xa không thể cùng Vân gia người đánh đồng với nhau. Ngươi chẳng qua là chúng ta đàm phán một cái thẻ đánh bạc mà thôi. Đàm phán thẻ đánh bạc. Yến Phong sắc mặt quét ngang. Nói, cửu đầu trùng. Không sai, người chính là chúng ta cùng cửu đầu trùng đạt thành hợp tác hiệp nghị điều kiện một trong. À, cái kia cửu đầu trùng mở ra điều kiện ra sao đâu? Ta nghĩ biết rõ chính ta rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Yến Phong cười híp mắt hỏi. Hắn không nghĩ tới cửu đầu trùng sẽ đến ứng phó hắn. Hắn giống như không nhớ rõ bản thân cùng cửu đầu trùng có thù oán gì. Chẳng lẽ là bọn họ tìm không thấy cái kia hai cái lão gia hòa. Liền đem chướng tính tại trên đầu của hắn. Cửu đầu trùng mở ra điều kiện phi thường phong phú. Chính là để cho chúng ta tiến đến. Sau đó lại yên ổn rời đi. Giống như đã biết Yến Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Yến Phong nói lên vấn đề. Vậy mà không có chút nào tị hiềm. Yên ổn rời đi. Yến Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Nhật Bản cùng cơ đồ dậy một đám người. Lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua chiến thuật biển người sao? Mặc dù các ngươi tới tất cả đều là cao thủ. Thế nhưng là ngươi chớ quên. Nơi này là Trung Hoa. Một người nôn một ngụm nước miếng. Đều có thể chết đuối các ngươi. Yến Phong đứng phía sau đen nghịt một đám Trung Hoa thanh niên võ giả. Từng cái đằng đằng sát khí. Song quyền nan địch bốn tay. Thiên Thánh Minh bọn họ có thể giết một cái. Có thể giết 10 cái. Nhưng tuyệt đối giết không được 100. Thiên Thánh Minh lại nở nụ cười. Lắc đầu nói. Ta đã nói qua. Cửu đầu trùng mở ra điều kiện phi thường phong phú. Sở dĩ, tiến vào tự nhiên không ngừng chúng ta những người này. Lôi đài liền bày ở Đông Hải Chi Tân. Bên cạnh chính là biển rộng mênh mông. Đột nhiên mặt nước một trận cuồn cuộn. Mọi người thấy một màn vô cùng rung động. Mười mấy chiếc quân dụng chiến hạm vận tải từ đằng xa lái tới. Dừng sát ở trên mặt biển. Mỗi chiếc hạm nhánh trên đều rậm rạp chằng chịt đứng đầy vô số dáng người trang phục khác nhau người. Ngay tại đông đảo Trung Hoa võ đạo cao thủ thanh niên nhìn soi mói. Chiến hạm vận tải nghênh ngang lái tới. Làm chiếc thứ nhất chiến hạm vận tải đụng phải lục địa về sau. Chiến hạm trước mặt nhất bong thuyền từ từ rơi xuống. Từng bầy lục tục lên bờ. Khoảng chừng hơn 1000 người. Mặc dù còn không có hiện trường Trung Hoa võ giả cao thủ muốn bao nhiêu, nhưng trên người mỗi một người cũng là tràn đầy sát khí. Vừa nhìn liền biết là cao thủ. Trong đó có một nửa người mặc màu đen che mặt quần áo đám người. Đó chính là Nhật Bản đặc thù nhẫn giả. Tại chỗ một đống nhẫn giả bên cạnh, còn có một đám người người mặc áo giáp màu vàng óng. Nếu như thường xuyên mở Âu Mỹ thần thoại điện ảnh mà nói, liền sẽ biết rõ đó chính là cơ đồ dạy thánh kỵ sĩ trang phục. Trong đám người đi ra một cái vóc người gầy gò thanh niên mặc áo đen. Trang phục cùng Thiên Thánh Minh giống như đúc. Trên người khí thế lăng liệt. Còn có một cái người mặc áo giáp màu vàng óng anh tuấn nam tử tóc vàng. Trên người tản ra cuồng mãng khí tức. Hai người này xuất hiện. Khiến cho mọi người áp lực tăng gấp bội. Yến Phong cảm giác được cái này thực lực của hai người tuyệt đối không kém Thiên Thánh Minh. Trong đám người lập tức có người kêu lên. Nói, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy chạy đến nơi này? Đám người đều hoàn toàn biến sắc. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến sẽ có cao như vậy tay chui vào Trung Hoa. Nơi này là Trung Hoa đất liền. Cao như vậy tay chui vào tiến đến. Vậy mà không có người phát giác. Cái này quá không khoa học. Yến Phong trong mắt lập tức phát ra lệ mang. Hắn đã sớm đoán được đối phương tuyệt không có khả năng chỉ ngần ấy nhi người. Có thể không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy. Nhất định chính là đại quân áp cảnh. Quốc gia an toàn cục chẳng lẽ cũng là phế vật sao? Vậy mà biết bỏ mặc nhiều như vậy nhân vật nguy hiểm tiến đến. Nếu như những người này không có xuất hiện ở đây, mà là xuất hiện ở dân chúng bên trong tùy ý phá hư, cái kia sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Yến Phong đã sớm nghĩ tới muốn đem lần này những kẻ xâm phạm toàn bộ lưu lại. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có dạng này tâm tư. Một hơi đến rồi nhiều cao thủ như vậy. Hiện trường Trung Hoa võ giả nguy hiểm. Giờ này khắc này hắn tâm lạnh tới cực điểm nhi. Không nghĩ tới cửu đầu trùng sẽ như vậy hung ác. Đồng thời cũng chấn kinh cửu đầu trùng cường đại. Có thể thả nhiều như vậy ngoại địch cường giả tiến đến. phía sau nhất định có ngập trời thế lực. Dưới tình huống bình thường, những người này là không có cách nào tiến đến. Đoán chừng không tới biên cảnh, liền đã bị Bộ Quốc phòng cho ngăn lại. Nhưng hiện tại bọn hắn vào được. Điều này nói rõ cửu đầu trùng không chỉ có võ giả cường đại. Phía sau còn có Trung Hoa nội bộ quyền thế ngập trời người cầm quyền. Đám người bắt đầu sôi trào lên. Mỗi một cái đều là giận mắng không thôi. Nhưng càng nhiều thì là thất kinh. Nếu như Tư Cố Vô Thân, cái mạng nhỏ của bọn hắn liền sẽ toàn bộ nằm tại chỗ này. Mặc dù chúng ta là địch nhân, hủy diệt các ngươi là ta phi thường vui lòng thấy. Nhưng bây giờ ta lại ngược lại cảm thấy có chút tiếc nuối đứng lên. Bởi vì các ngươi không phải hủy diệt tại trong tay của chúng ta, mà là hủy diệt tại chính các ngươi trong tay của ngươi. Thiên Thánh Minh lắc đầu thở dài nói, ta thực sự rất không minh bạch. Vài thập niên trước chúng ta tiền bối vậy mà biết thua ở các ngươi, cái này hoàn toàn không có dân tộc tín ngưỡng dân tộc trong tay. Câu nói này ý chào phúng nhi 10 phần, nhưng Yến Phong lại không nói chuyện phản bác, chẳng qua là cảm thấy vô cùng bi ai. Nếu như hôm nay Trung Hoa võ đạo bị diệt, xác thực không phải Thiên Thánh Minh đám người sai, kẻ cầm đầu mà là cửu đầu trùng. Vô luận nói như thế nào, cửu đầu trùng cũng thuộc về Trung Hoa. Bây giờ lại liên hợp ngoại địch đối với đồng bào của mình làm ra lần này diệt tuyệt nhân tính hành. Vì, lúc này, từ trên thuyền đi xuống thanh niên tóc vàng kia trên mặt mang nụ cười tựa như gió xuân. Cất cao giọng nói, mọi người tốt. Ta gọi em Mờ Dui, ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi đồng ý bỏ xuống trong lòng hắc ám, hướng đi thần quang minh, biến thành thượng đế con dân, cuộc chiến tranh này liền sẽ không phát sinh. Nếu như ở vào tuyệt cảnh, bất luận kẻ nào đều sẽ sinh tử đánh cực một lần, dùng bản thân tất cả tới giết ra một con đường sống. Nhưng nếu như mở một mặt lưới, bất luận kẻ nào đều sẽ bỏ xuống tất cả. Thậm chí là có chừng sức mạnh chống cự, đến tranh thủ một chút hy vọng sống. Quả nhiên, em Mơ Dui lời nói bắt đầu trong đám người tạo thành một chút bạo động. Bọn họ không biết là nên thắng được khẳng khái phó nghĩa vô thượng quang vinh, vẫn là phải khúm núm, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Tống Bất Phàm thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng nói. Vài thập niên trước, chúng ta tiền bối dùng máu tươi của bọn hắn cùng sinh mệnh đổi lấy chúng ta hôm nay an bình. Nếu như bây giờ bởi vì chúng ta tham sống sợ chết, liền để máu tươi của chúng ta chảy không? Các ngươi có đáp ứng hay không? Một chút lúc đầu đã nổi lên đào mệnh tâm tư người lập tức toàn thân mãnh liệt run lên. Ngay sau đó có người quát lớn, không đáp ứng, cùng sống giống một điều chó. Lão tử tình nguyện chết oanh oanh liệt liệt. Giết, bằng không thì lão tử không có cách nào cùng ta tương lai nhi tử nói hắn lão tử là một cái thứ hèn nhát, tên lùn, dương quỷ tử, tới đi, năm đó chúng ta tổ phụ thế hệ tiểu mễ thêm súng trường liền giết các ngươi vãi đái vãi cức. Hôm nay còn dám tới. Tống Bất Phàm lời nói lập tức đưa tới tất cả mọi người chấn động. Nhao nhao gầm thét, tiếng hô, giết rung trời. Mua cái biểu hiện. Phật gia bị hòa thượng nuôi lớn như vậy, bây giờ lại muốn ta tin thượng đế, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát còn không lột ra ta. Không nghĩ tới nhất không nhịn được trước lại là giới sắc tiểu hòa thượng. Giống to một tiếng, trên người kim quang nổ bắn ra, Phật môn huyền công mang theo cương mãnh khí thế phóng lên tận trời. Đại chiến bạo phát, có người bắt đầu cái này lão đại, tất cả Trung Hoa võ giả đều sôi trào. Dương lên vũ khí trong tay nhào hướng địch nhân của mình. Thiên Thánh Minh lắc đầu tiếc hận nói. Thực sự là thật là đáng tiếc. Trung Hoa võ đạo thanh niên nhất mạch như vậy toàn quân bị diệt. Ha ha ha. Chiếu trước mắt. Xem tình thế. Trung Hoa võ đạo căn bản không có khả năng có cơ hội thủ thắng. Yến Phong lại đột nhiên ha ha cười như điên. Nói. Thiên Thánh Minh. Mặc dù ngươi cơ quan tính toán tường tận, cũng khó trốn hôm nay chó gà không tha hạ tràng. Giết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,